then you're done. Đấu La Đại Lục tập 297, chương 501, Thất Quái Phong Hào cùng Tu La Thần Lực tái sinh. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha. Áo Tư Tạp tức giận nói, cái gì Phượng Hoàng Đấu La, hẳn phải là Tà Hỏa Đấu La, hay là kêu Câu Lan Đấu La có phải đỡ hay không? Vinh Vinh, ta cảm thấy tự đi được, sau khi chúng ta trở về, ta sẽ cùng Hương Hương Hảo Hảo giảng giải lai lịch hai chữ Câu Lan trong Câu Lan Đấu La này. Không cần à, nhị ca, ta sai rồi. Nhắc tới Bạch Trầm Hương, sắc mặt Mã Hồng Tuấn nhất thời trở nên suy sụp, vẻ đắc ý lúc trước không còn lại chút nào, nhìn hướng về phía Đường Tam xin sự giúp đỡ. Tam ca, ngươi phải thay ta làm chủ à, ngươi xem hai vợ chồng hắn đều khi dễ ta. Đến tận bây giờ Hương Hương còn chưa có hoàn toàn tiếp nhận ta đâu, ngươi không thể để cho bọn chúng phá hoại tình cảm của ta à. Đường Tam cười ha ha, nói, sự việc này là giữa các ngươi, ta làm sao quản được. Kỳ thực chuyện lúc trước cũng không có gì. Khi đó ngươi dù sao cũng là do Tà Hỏa không áp chế được a. Vừa nghe Đường Tam nói như vậy, Áo Tư Tạp, chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh đều không khỏi cười ha hà. Mã Hồng Tuấn bi vẫn nói, danh dự của ta đều bị các ngươi làm hỏng cả. Sao, đái lão đại thế nào còn chưa xong việc? Dù biết mập mạp ngại nên nói chuyển sang chuyện khác, nhưng ánh mắt của mọi người vẫn không khỏi dừng trên người đái Mộc Bạch vẫn chưa truyền thừa xong. Tiểu Vũ thì bọn họ đương nhiên sẽ không lo lắng. Một là Tiểu Vũ cũng mới bắt đầu truyền thừa, còn có cả Đường Tam ở bên. Tiểu Vũ sao có thể có chuyện gì được chứ? Đường Tam nói, yên tâm đi, đái lão đại không có việc gì, hắn cũng sẽ nhanh chóng hoàn thành hấp thu. Tố chất thân thể của hắn mạnh hơn các ngươi một chút nên lúc hấp thu hồn hoàn thần ban cho, khả năng nhận đến cực hạn cũng sẽ cao hơn vài phần, cho nên thời gian hắn hấp thu tương ứng sẽ dài hơn. Nói thật, ta thực sự chờ đợi đái lão đại cùng Trúc Thanh ở cấp bậc Phong Hào Đấu La thi triển Âm U Bạch Hổ có thể đạt tới trình độ nào. Lúc trước thời điểm Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La thi triển võ hồn dung hợp kỹ liền có thể đem hai vị vua rừng rậm Đại Minh và Nhị Minh kiểm chế một đoạn thời gian. Độ phù hợp của võ hồn dung hợp kỹ của bọn họ cũng không cao lắm. Thực lực của Mộc Bạch cùng Trúc Thanh đã vượt qua bọn họ, độ phù hợp lại rất cao. Thời điểm các ngươi thi triển võ hồn dung hợp kỹ chỉ sợ đến thần cấp cường giả cũng không thể xem thường được. Chu Trúc Thanh cười nói, trong thời gian ngắn thì có lẽ có thể. Bất quá chưa ai thử qua nên cũng không biết sẽ đạt tới trình độ thế nào. Đúng lúc mọi người đang nói chuyện, sương mù chung quanh thân thể đái Mộc Bạch chợt bạo động oanh một tiếng. Sương mù mênh mông phiêu tán ra sau lưng hắn. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, liền thấy hình thành một bạch hổ cự đại trên hư không. Đái Mộc Bạch đột nhiên mở hai mắt, hai đạo điện quang bắn xẹt qua không khí. Nơi mà quang mang đi qua, trong không khí liền phát ra những tiếng lôi điện nổ đùng đùng liên tiếp. Đái Mộc Bạch vẫn chưa dừng lại, hình ảnh bạch hổ thật lớn sau lưng hắn kia lại ngửa mặt lên trời gầm lớn. Khi áp hoàn toàn từ năng lượng bộc phát từ trên đỉnh Hải Thần Sơn mang theo một cơn lốc mãnh liệt thổi quét qua. Mây cùng gió, rồng cùng hổ, võ hồn bạch hổ của đái Mộc Bạch giờ khắc này cũng đã đại thành. Hai vai đái Mộc Bạch nhoáng lên một cái, tựa như thần long phi thân, mạnh mẽ nhảy dựng lên. Một tầng máu bẩn ở trên người liền bị hắn trực tiếp chấn văng khỏi cơ thể. Không có một dòng chất bẩn nào còn lưu lại. Khí phách vương giả từ thân bạch hổ kia phóng thích ra, mà dòng khí cường đại từ chung quanh thân thể hắn bộc phát tạo thành những âm thanh ô ô liên tiếp. Xương cốt bộc phát ra những tiếng răng rắc liên tục. Đái Mộc Bạch dùng sức duỗi thân thể mình một chút, toàn thân từ trên xuống không chỗ nào không tràn ngập cảm giác lực lượng mạnh mẽ. Chín vòng sáng hồn hoàn liền xuất hiện, từ dưới chân kéo thẳng lên trên. Cuối cùng là cái hồn hoàn màu đỏ rực, màu sắc so với người khác càng thêm vài phần thâm thúy. Ẩn ẩn đã muốn so với hồn hoàn 10 vạn năm lúc trước của Đường Tam không kém mấy. Chỉ có Đường Tam là có thể nhìn ra được cảnh giới hồn hoàn 10 vạn năm như vậy ít nhất cũng phải tương đương với cấp bậc hồn hoàn mà lúc trước Đại Minh và Nhị Minh hiến tế cho hắn. Điều làm cho Đường Tam kinh ngạc không phải là thực lực của Đại Mộc Bạch tăng đến mực cường công hệ Phong Hào Đấu La, mà là tinh thần lực của hắn. Ở thời điểm lúc trước màu mắt quang của Đại Mộc Bạch lóe sáng, Đường Tam có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của hắn đã tăng tới một mức độ tương đối cường hãn. Tuy rằng không thể cùng với cảnh giới của mình lúc trước ở dưới biển so sánh nhưng tinh thần dao động tràn đầy khí phách phối hợp cùng với một đôi tà màu cũng có một chút khác biệt. 95 cấp, đái lão đại, chúc mừng. Đường Tam mỉm cười hướng đái Mộc Bạch gật gật đầu. Đái Mộc Bạch cười ha ha, đúng vậy, chính là 95 cấp, thật không dám nghĩ tới là có thể đạt tới trình độ như thế này. Cảm giác thực lực tăng vọt thật thích, thế này dù cho đối mặt với cung phụng của võ hồn đế quốc cũng không có gì là đáng sợ. Bọn họ có 6 cung phụng thì chúng ta trừ bỏ Tiểu Tam ra cũng vừa đủ 6 người, khi quay lại hãy cẩn thận cùng bọn họ đánh giá lại một phen, để cho võ hồn đế quốc thấy được sự lợi hại của chúng ta. Mọi người đều gật đầu. việc Đái Mộc Bạch nói cũng không có gì là quá khoa trương. Mặc dù đám cung phụng của võ hồn đế quốc kia đều có thực lực ngoài 95 cấp, nhưng chân chính cực mạnh cũng chỉ có một người kim ngạc đấu la kia đạt tới 97 cấp thôi. Chỉ là không cần quên, ngoại trừ Đường Tam ra, trong số sử lai khắc lục quái, không chỉ có Đái Mộc Bạch là có thực lực 95 cấp như vậy, cùng với hắn còn có cả Chu Trúc Thành cũng là cấp bậc phong hào đấu la có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Trọng yếu hơn nữa là bọn họ còn có áo tư tạp và chữ vinh vinh song trọng tăng cường. Nhất là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp đã đạt tới cấp bậc phong hào đấu la, cơ hồ có thể trong nháy mắt liền đem thực lực của mọi người tăng tới 95 cấp. Cùng với lục đại cung phụng của võ hồn đế quốc đối mặt đánh bừa một trận cũng không phải việc gì quá khó. Đái Mộc Bạch quay sang Đường Tam nói, Tiểu Tam, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi thu thập cái tên thiên sứ chi thần kia. Thực lực hiện tại của ngươi hẳn không còn vấn đề gì nữa chứ. Đường Tam mỉm cười nói, ta đã đi rồi, Tiểu Vũ đi cùng ta, Thiên Tuyết không địch lại liền chạy trốn. Ngươi đã đi rồi. Mọi người lắp bắp kinh hãi, quay mặt nhìn nhau, áo tư tạp nói, Tiểu Tam, ngươi sợ chúng ta lo lắng nên thừa dịp chúng ta đang hấp thu hồn hoàn liền đi khiêu chiến Thiên Tuyết à? Ngươi! Đường Tam cười ha ha nói, cũng không phải khiến mọi người lo lắng, thế này không phải là đủ thời gian để tận dụng sao? Nếu không phải Tiểu Vũ cố tình muốn đi thì ta cũng không mang theo nàng đi. Khi ta còn chưa bước vào thần cấp mà Thiên Tuyết không có cách nào giết được ta, huống chi hiện tại ta đã thực sự bước vào thần cấp rồi. Bất quá! Ở thần cấp kỹ năng thì nàng ta có những bước lĩnh ngộ rất lớn. Chính là bởi nguyên nhân số một này mà mặc dù tố chất thân thể cùng với thần niệm tuy không bắn ta, lúc đó mới bị ta đánh lui. Ta đoán chừng nàng ta đã đến Gia Lăng Quan trước. Chờ Tiểu Vũ hấp thu xong hồn hoàn, chúng ta cũng mau chóng đuổi theo, hợp cùng với đại quân chiến thắng một trận, phối hợp cùng với thiên đấu. Tinh là hai đại đế quốc đem vũ hồn đế quốc hoàn toàn hủy diệt, khiến cho vũ hồn điện kia vĩnh viễn không còn tồn tại nữa. Chúng ta sẽ không còn tiếp tục phải lo lắng nữa. Có thể đi truy tìm tất cả những gì mình thích. Đái Mộc Bạch buồn cười nói, Tiểu Tam a Tiểu Tam, có thể ngươi không nói gì với chúng ta đến chuyện phải cùng Thiên Tuyết Thần quyết chiến. Không ngờ giờ lại Đường Hoàng nói ra, chúng ta cũng sẽ không cần lo lắng cho ngươi đâu. Chỉ là không thấy được bộ dạng của thần cấp chiến đấu nên có chút tiếc nuối mà thôi. Cho dù là ở tại thần giới ngươi cũng là một tên quái vật. Trong đám hồn hoàn này của ngươi, đến một cái màu đen cũng không có. Hào quang trong mắt Đường Tam sáng rực, các ngươi nhất định sẽ được nhìn qua, tại trước Gia Lăng Quan. Ta chắc chắn sẽ quyết chiến cùng Thiên Tuyết, ta tuyệt sẽ không cho nàng một cơ hội nào. Trận chiến kia không cách nào tránh khỏi được, cũng là trận quyết chiến cuối cùng giữa Đường Tam và Thiên Tuyết. Khi Thiên Tuyết rời đi, Đường Tam cũng không có lập tức đuổi theo bởi vì hắn đã bị thần niệm của Thiên Tuyết làm bị thương. Loại thần cấp chiến đấu này dù là bị thương nhẹ cũng không dễ dàng khôi phục như vậy. Chờ Thiên Tuyết khôi phục lại thì hắn cũng đã có thể trở về cùng đồng bọn đúng lúc. Ở trước Gia Lăng Quan thực sự chính là nơi quyết định sự thắng bại cuối cùng. Đội hình của võ hồn đế quốc vẫn cường đại như trước, lục đại cung phụng, hơn nữa có cả 7 tên cường giả cấp bậc phong hào đấu la, còn có vô số hồn sư đang ở tại vũ hồn thành của vũ hồn đế quốc cùng với một người 99 cấp đỉnh, Bỉ Bỉ Đông, mà một phe thiên đấu đế quốc, số lượng cường giả cũng không kém hơn bao nhiêu. Hai huynh đệ Đường Khiếu Đường Hạo, Hoàng Kim Thiết Tam Giác biến thành Hoàng Kim Thánh Long, Kiếm Đấu La Trần Tâm, Cốt Đấu La Cổ Rong, Độc Đấu La Độc Cô Bác đều có thực lực cường đại. Đợi sau khi sử lai khắc thất quái trở về, lại có thêm ít nhất 6 vị cường giả cấp bậc phong hào đấu la, đối lập với võ hồn đế quốc, ít nhất thực lực cũng ngang bằng. Đường Tam biết, trận chiến ở Gia Lăng Quan này, thực lực của hai bên sẽ nhờ vào sự có mặt của sử lai khắc thất quái mà trở nên quân bình. Trận chiến thần cấp giữa hắn và Thiên Tuyết ai có thể đạt được thắng lợi cuối cùng thì chính là mấu chốt để quyết định thắng lợi. Thử hỏi trong trận chiến giữa hai bên nào có thể có một gã cường giả thần cấp gia nhập thì lập tức sẽ xoay chuyển toàn bộ thế trận. Không cần hỏi, Đường Tam đối với bản thân mình tin tưởng 10 phần. Lúc trước trải qua chiến đấu với Thiên Tuyết, hắn đã thăm dò được hầu hết các năng lực của Thiên Sứ Chi Thần. Hắn tuyệt đối tin tưởng mình có khả năng đánh bại Thiên Nhận Tuyết, do đó trở thành kẻ giành được thắng lợi chiến tranh cuối cùng. Chỉ cần phá vỡ Lăng Gia Quan, võ hồn đế quốc sẽ không còn cách nào có thể tiếp tục tổ chức được lực lượng chống cự. Đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc sẽ vượt qua được vùng đất này để tiến vào bên trong của võ hồn đế quốc. Bước tiếp theo là hội họp cùng với quân đội của Tinh La Đế Quốc bên trong võ hồn đế quốc, tập hợp đại quân hai nước để dẹp yên võ hồn đế quốc. Đái Mộc Bạch hướng đến Đường Tam gật gật đầu, nhìn về phía các đồng bọn cười nói, thế nào, tự như các ngươi đang nghĩ dường như mình không phải là phong hào đấu la, chúng ta chính là phong hào đấu la. Áo tư tạp cười hắc hắc, đương nhiên là nghĩ đến rồi, bản thân ta về sau đạt phong hào sẽ kêu là thực thần đấu la áo tư tạp, thật oai phong. Đái Mộc Bạch sửng sốt, tiểu áo. Ngươi nghĩ thế nào lại ra cái phong hào như vậy, ta cảm thấy ngươi vẫn gọi là Lạp Sơn Đấu La là chuẩn xác nhất. Áo Tư Tạp hừ một tiếng, vô cùng đắc ý đem chuyện chính mình cùng chữ Vinh Vinh được thần chiếu cố nói ra. Nghe đến đoạn cuối cùng hoàn thành hấp thu hồn hoàn, Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch mở trừng hai mắt nhìn hắn. Mã Hồng Tuấn không nhịn được nói, thật là vận cước cho a. Vinh Vinh đạt được cửu sắc thần nữ thanh mỹ ta còn hiểu được, ta thực không rõ thực thần thế nào lại coi trọng tên đại lạp sườn thúc thúc đáng khinh này. Đáng khinh cái vẻ mặt ngươi đó, ca ca ta chính là người đầu tiên trở thành phong hào đấu la hồn sư, truyền thừa thực thần tự nhiên sẽ là danh tự thực tế. Ta biết ngươi ghen tị là ta oai phong hơn ngươi, càng ghen tị ca ca ta có thần cách truyền thừa, ha ha ha ha. Nhìn bộ dáng Áo Tư Tạp cười to, Mã Hồng Tuấn tức giận nói, ta sẽ hâm mộ ngươi sao? Một tên thực vật hệ vũ hồn như ngươi muốn tu luyện đến 99 cấp phỏng chừng chờ đến 200 tuổi đi nhé. Phượng Hoàng vũ hồn này của ta chính là rất dễ dàng có thể tu luyện đến cái cấp bậc đó. Nói không chừng đến khi đó tùy tiện tìm kiếm một cái thần cách truyền thừa đều sẽ nhanh hơn hẳn ngươi. Đái Mộc Bạch cười nói, được rồi mập mạp, Áo Tư Tạp cùng Vinh Vinh tuy rằng vận khí tốt, nhưng chúng ta cũng không kém a. Có thể ở trước 30 tuổi trở thành phong hào đấu la. Chúng ta đã là người khai sáng ở đấu la đại lục này rồi, tiểu áo phong hào là thực thần. Vậy những người còn lại thì sao? Rất nhanh phong hào của mọi người đều được xác định. 95 cấp cường công hệ chiến hồn sư Đáy Mộc Bạch, phong hào, bạch hổ. 92 cấp thực vật khí hệ hồn sư Áo Tư Tạp, phong hào, thực thần. 93 cấp cường công hệ chiến hồn sư Mã Hồng Tuấn, phong hào, phượng hoàng. 94 cấp phụ trợ khí hồn sư chữ Vinh Vinh, phong hào, cửu sắc. 93 cấp mẫn công hệ chiến hồn sư Chu Trúc Thanh, phong hào, u minh. Đương nhiên còn có linh hồn của Sử Lai Khắc Thất Quái. 100 cấp khống chế hệ thần cách đường tam, thần đề, hải thần. Mọi người định ra phong hào. Ánh mắt đều tập trung ở trên người Tiểu Vũ đang đứng tu luyện ở một bên. Chữ Vinh Vinh nói, hiện tại còn Tiểu Vũ chưa xong. Chờ Tiểu Vũ hoàn thành hấp thu hồn hoàn thì Sử Lai Khắc Thất Quá chúng ta chính là một thần cách. 6 đấu là tam ca, Tiểu Vũ phong hào là gì? Đường tam mỉm cười nhìn Tiểu Vũ, trong ánh mắt tràn ngập vẻ ôn nhu, kêu là nhu cốt đi. Lúc trước không phải chúng ta đã đặt hiệu cho nàng là nhu cốt mị thỏ sao? Về sau kêu Tiểu Vũ là nhu cốt đấu la đi, để ta giúp nàng một phen, nhanh chóng hấp thu tốt hồn hoàn rồi chúng ta có thể đuổi đến tiền tuyến ở phía trước. Nàng từng hiến tế cho ta nên hơi thở của chúng ta đã tương thông, hẳn là không có vấn đề gì. Tất cả đồng bọn đều đã kết thúc hấp thu hồn hoàn thứ 9, nên Đường Tam cũng có thể đưa tay ra giúp đỡ, đem tinh lực tập trung trên người Tiểu Vũ. Tiểu Vũ không giống với những người khác hấp thu một cái hồn hoàn cuối cùng. Trừ phi gặp phải nguy hiểm giống như Áo Tư Tạp, nếu không Đường Tam cũng sẽ không dễ dàng đưa tay ra giúp đỡ. Bởi vì tùy tiện giúp bọn họ hấp thu hồn hoàn thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của họ. Nhưng Tiểu Vũ lại không giống như bọn họ. Nàng từng là một bộ phận của thân thể Đường Tam. Hai người tâm ý tương thông, thậm chí là huyết mạch tương thông. Đường Tam đối với năng lượng của nàng thực sự là rất quen thuộc. Dựa vào sự quen thuộc này nên Đường Tam hoàn toàn có thể trợ giúp Tiểu Vũ dưới mọi tình huống mà không sợ ảnh hưởng đến tương lai phát triển của nàng. Quang ảnh chợt lóe lên. Đường Tam đã đi với sau lưng Tiểu Vũ. Khoanh chân ngồi xuống ở sau lưng Tiểu Vũ. Hai tay Đường Tam chậm rãi đưa lên. Ngón trỏ cùng ngón giữa đều dựng thẳng lên. Ở phía sau lưng hắn quang mang màu vàng bắt đầu yên lặng tỏa ra. Đem thân thể Tiểu Vũ cùng Đường Tam bao phủ ở bên trong. Bên trong hào quang màu vàng lam kia. Đường Tam phóng thích thần niệm. Thần niệm của hắn ngưng tụ ở xung quanh thân thể của Tiểu Vũ. Dần dần cùng với ý niệm trong đầu Tiểu Vũ hòa hợp thành một thể. Đây chính là nguyên nhân trọng yếu hắn không thể hết sức trợ giúp người khác mà chỉ có thể giúp Tiểu Vũ hấp thu hồn hoàn. Linh hồn hai người từng cộng sinh bên trong cơ thể Đường Tam, linh hồn lực bọn họ không có nửa phần bài xích lẫn nhau, cho dù là tu vi Đường Tam đã tăng tới mức thần cấp cũng vẫn như vậy. Chỉ cần thoáng cảm nhận được một chút hơi thở của Đường Tam, cho dù là trong thời điểm tu luyện trọng yếu thế này nhưng linh hồn của Tiểu Vũ cùng tinh thần lực cũng toàn bộ buông lỏng. Tùy ý để cho thần niệm của Đường Tam tiến vào tinh thần thế giới của mình. Thả lỏng, để mặc ta dẫn đường. Thanh âm của Đường Tam vang lên ở chỗ sâu trong linh hồn Tiểu Vũ. Tiểu Vũ vốn bởi vì đang hấp thu hồn hoàn khó khăn đến nhăn mặt mày, đột nhiên giãn ra, thể xác và tinh thần hoàn toàn rộng mở, thậm chí không hề ngăn cản nguồn năng lượng khổng lồ từ hồn hoàn mà thần ban cho kia đang xâm nhập vào thân thể mình. Phải biết rằng đây là điều cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần một chút không tốt là nguồn năng lượng từ hồn hoàn mà thần ban cho kia sẽ phá tan kinh mạch hoặc phòng tuyến tinh thần lực. Nàng sẽ bị nguồn năng lượng khổng lồ trong cơ thể kia khiến hoàn toàn bạo liệt. Nhưng Tiểu Vũ vẫn làm như vậy, không hề suy nghĩ gì khác, liền tín nhiệm chuyển giao không một chút suy nghĩ, đem tương lai của mình, thậm chí cả sinh mạng của mình giao phó cho Đường Tam. Dưới cái nhìn của Tiểu Vũ thì đây là một chuyện hết sức bình thường. Đường Tam trên đời này chính là người thân thiết nhất của nàng. Bọn họ trong bất kỳ lúc nào đều có thể hy sinh vì người kia. Hơi thở của nguồn năng lượng màu vàng lam lập tức hiện ra bên trong cơ thể Tiểu Vũ. Đường Tam cũng không phải bằng thực lực thần cấp của mình mà trực tiếp đối kháng với năng lượng của hồn hoàn mà thần ban cho. Nếu làm như vậy, hồn hoàn mà thần ban cho chẳng những không được hấp thu mà còn bị phá hủy đi mất. Cái gọi là hồn hoàn thần ban cho chính là của thần ban cho người, nếu như là thần hấp thu, lẽ nào lại chỉ có hiệu quả đến như vậy? Cách Đường Tam làm chính là bằng thần niệm của mình tiếp quản năng lượng của Tiểu Vũ, thần niệm của hắn khống chế năng lượng của Tiểu Vũ để hấp thu hồn hoàn thần ban cho này. Trong nháy mắt Tiểu Vũ buông lỏng sự chống cự, Đường Tam liền có thể điều khiển lực lượng của nàng, ngăn cản sự xâm nhập của hồn hoàn đối với cơ thể. Lúc này Đường Tam có thể nhìn rõ ràng tất cả biến hóa trong cơ thể Tiểu Vũ. Lúc trước Đường Tam nhìn qua, trong cơ thể Tiểu Vũ là một mảng kim sắc tối màu, đối với điểm này đã khiến hắn rất giật mình. Bằng tác dụng của tuyệt thế tiên thảo tương tư đoạn trường hồng, hơn nữa sau khi hấp thu thêm thủy tinh huyết long tham, chỉ riêng hai loại tiên thảo này đủ để cho thân thể Tiểu Vũ đạt tới cường độ cao. Nếu đổi lại là Đường Tam ở thời điểm bán thần mà ăn tương tư đoạn trường hồng này vào, thậm chí có thể đem thân thể mình tiến sâu vào trình độ thần cấp. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu tại sao Tiểu Vũ có thể hấp thu năng lượng nhiều hơn đám người đáy mộc bạch. Cũng làm bằng thể chất tựa như bán thần đó, Tiểu Vũ ở thời điểm hấp thu hồn hoàn thần ban cho cũng so với bọn hắn thoải mái hơn nhiều. Cho dù không có Đường Tam hỗ trợ thì nàng cũng có thể thuận lợi hấp thu hoàn toàn. Thần niệm của Đường Tam khổng lồ đến mức nào? Sau khi thần niệm của hắn điều khiển một thân hồn lực của Tiểu Vũ, lập tức bị chia làm vài luồng, hoàn toàn điều khiển, tựa như là một gã chiến hồn sư thi triển hồn kỹ. Đối mặt với năng lượng khổng lồ của hồn hoàn thần ban cho, tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, thoải mái ngăn cản, có thần niệm của Đường Tam tiến hành khống chế, Tiểu Vũ rốt cuộc không còn cảm thấy gì thống khổ nữa, trên khuôn mặt thậm chí còn mang theo một nét cười nhàn nhạt. Đường Tam một bên dụng thần lực khống chế hồn lực của Tiểu Vũ đối kháng với áp lực của hồn hoàn thần ban cho, liên tục hấp thu. Một bên hai tay của bản thể hắn đã huy động. Sử lai khắc ngũ quái ở cách một tầng quang mang màu vàng lam kia vẫn có thể thấy hai tay Đường Tam chớp động liên tục. Tại sau lưng Tiểu Vũ hóa thành một đạo ảo ảnh. Lấy nhãn lực của bọn họ mà vẫn không thể thấy Đường Tam đang làm gì. Mà Tiểu Vũ lúc trước mặt còn mang theo nét cười, sắc mặt đột nhiên cứng ngắc lại. Trên toàn thân thể đều xuất hiện một tầng năng lượng dao động đặc thù. Đường Tam đang làm một việc hết sức phức tạp. Hắn không chỉ muốn trợ giúp Tiểu Vũ hấp thu hồn hoàn thần ban cho, lại phải trợ giúp nàng đem năng lượng mấy ngày hôm nay hấp thu từ cơ thể Thâm Hải Ma Kình Vương cùng với năng lượng của Hải Thần một cách hoàn mỹ. Dưới sự khống chế của thần niệm của hắn, năng lượng từ hồn hoàn thần ban cho bị năng lượng của bản thân Tiểu Vũ ngăn cản ở một phạm vi nhất định. Độ dẻo dai của kinh mạch Tiểu Vũ cũng đủ, tuyệt không cần lo lắng sẽ bị năng lượng hồn hoàn thần ban cho làm ảnh hưởng. Cùng lúc đó Đường Tam đã đem thần lực Hải Thần của mình quán nhập vào trong cơ thể Tiểu Vũ, không phải đem lực lượng trợ giúp cho nàng mà là giúp nàng đả thông kinh mạch trong cơ thể. Kinh mạch của Tiểu Vũ vốn đã rát thông suốt, thủy tinh huyết long tham cùng với tương tư đoạn trường hồng giúp nàng đả thông tuyệt đại đa số kinh mạch rồi. Nhưng vào lúc đó Tiểu Vũ vẫn chưa đủ lực lượng để dẫn dắt dược lực quán nhập đả thông kinh mạch toàn thân. Bởi vậy mặc dù kinh mạch đã có chút thông suốt nhưng thông đạo cũng rất hẹp hòi. Đường Tam lúc này chính là giúp nàng đả thông hoàn toàn 12 mạch cùng kỳ kinh bát mạch. Bất luận là thẳng hay không thẳng, Đường Tam dựa vào hải thần lực đều có thể biến toàn bộ thành những đường rộng thênh thang. Tâm chia làm hai việc. Điểm này cho dù là chữ Vinh Vinh cũng thoải mái làm được. Kỹ năng phân tâm khống chế của nàng đã đạt tới trình độ rất cường đại. Nhưng phân tâm khống chế của nàng chính là dùng một loại kỹ năng trên người những đối tượng khác nhau. Còn Đường Tam tâm phân nhị dụng lại dùng để làm hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Một bên điều khiển năng lượng của Tiểu Vũ đối kháng với năng lượng hồn hoàn thần ban cho. Một bên toàn lực ứng phó giúp nàng đả thông lại kinh mạch. Chỉ cần một trong hai việc này, cho dù là đối với cường giả cấp bậc phong hào đấu la mà nói đều là khó trong khó, huống chi là cả hai việc cùng thi triển. Cho dù là Đường Tam, nếu như không có thành tựu thành hải thần thì cũng tuyệt đối không dám làm như vậy. Thần niệm hải thần cường đại khiến cho hắn có được năng lượng tuyệt đối cùng tinh thần lực để hoàn thành sáng kiến này. Kinh mạch màu ám kim sắc của Tiểu Vũ dưới sự tác dụng của hải thần lực màu vàng lam liền hoàn toàn thẳng đường. Dược lực tiên phẩm cùng với năng lượng trồng chất lưu lại trong kinh mạch. Dưới sự dẫn đường của hải thần lực của Đường Tam, tất cả đều chảy vào trong kinh mạch của Tiểu Vũ. Sau một vòng tuần hoàn, cơ hồ hồn lực của Tiểu Vũ đã lớn gấp đôi, thậm chí có thể cường hoành đem hồn hoàn thần ban cho bức bách tới một cảnh giới cao hơn. Hơn nữa, dưới sự dẫn dắt của thần niệm Đường Tam, tốc độ hấp thu cái hồn hoàn thứ 8 đã gia tăng không biết bao nhiêu lần. Lúc trước, thời điểm Đường Tam trợ giúp phụ thân hắn khai thông kinh mạch, từng cực kỳ mệt mỏi, nhưng lúc này hắn phân tâm làm hai việc cùng lúc mà thần thái vẫn thoải mái, đây chính là lực lượng của thần cấp. Cùng với Đường Tam ngồi ở phía sau lưng Tiểu Vũ, hồn hoàn thứ 8 màu huyết rực rỡ theo người Tiểu Vũ dần hiện lên, chỉ trong chốc lát, hồn lực bên trong cơ thể Tiểu Vũ tựa như sóng trường giang cuộn trào, tung hoành trong kinh mạch thông suốt. Năng lượng khổng lồ khiến mặt ngoài làn da Tiểu Vũ xuất hiện một tầng sáng bóng, oánh nhuận tựa như bạch ngọc. Lúc hoàn thành hấp thu hồn hoàn thứ 8, nhiệm vụ đường tam đả thông kinh mạch đã hoàn thành. Hồn lực trong cơ thể Tiểu Vũ mô tả một cách sinh động, có thể nói năng lượng khổng lồ dao động đã muốn đạt đến đỉnh cấp đấu la. Kế tiếp chính là hấp thu hồn hoàn thứ 9. Ca. Tiểu Vũ nhẹ nhàng gọi một tiếng. Đường Tam trầm giọng nói, không cần phân tâm, dùng cái hồn hoàn thứ 2 mà thần ban cho đi. Chúng ta tiếp tục. Tiểu Vũ khẽ cười, có ngươi bên cạnh, ta chẳng cần phải quan tâm đến cái gì sẽ xảy ra. Đường Tam nghiêm mặt nói, Tiểu Vũ, đừng quá ỷ lại ở ta, nếu không đối với tương lai tu luyện của ngươi sẽ không có lợi. Tại thời điểm ta giúp ngươi chống cự năng lượng hồn hoàn thần ban cho, ngươi còn phải thực sự cảm thụ được sự khống chế của ta đối với năng lượng trong cơ thể ngươi. Điều này đối với thực lực tăng lên của ngươi trong tương lai mới thực sự là có lợi. Độ khống chế năng lượng bản thân của một gã thần cấp cường giả, đối với hồn sư mà nói đều là kinh nghiệm cực kỳ quý giá. Tiểu Vũ khẽ gật đầu, tâm thần thu liễm lại, xuất ra cái hồn hoàn thần ban cho thứ hai. Dưới phần thưởng trồng chất, nàng tổng cộng được ban cho 3 cái hồn hoàn, mà cái thứ hai này đủ để tu vi của nàng đẩy tới đỉnh cao. Một vòng quang hoàn màu vàng yên lặng khuếch tán, sau nháy mắt liền dung nhập trong cơ thể Tiểu Vũ. Năng lượng nhu hòa vừa mới tiến vào trong cơ thể Tiểu Vũ lập tức trở nên cuồng loạn hơn. Bởi vì Tiểu Vũ đã có một cái hồn hoàn 10 vạn năm rồi. Bởi vậy mà năng lượng của hồn hoàn thần ban cho này vừa tiến vào thân thể nàng liền lập tức tăng tới cường độ cao nhất. Đường Tam ngồi ở sau lưng Tiểu Vũ, bình tĩnh điều động hồn lực của bản thân. Tiểu Vũ đứng vững sau thời khắc hồn hoàn thần ban cho bùng nổ. Tiếp đó vào thời khắc mấu chốt hấp thu hồn hoàn thần ban cho, liền ngăn chặn sự phản chấn của hồn hoàn. Nên ở những bước kế tiếp trong quá trình hấp thu cũng có thể có nhiều chỗ tốt. Đường Tam vì để ổn thỏa mà sau khi hoàn thành xong việc đả thông kinh mạch toàn thân cho nàng, nhưng hắn vẫn như trước để hai tay ở sau lưng nàng, trợ giúp nàng hấp thu cái hồn hoàn cuối cùng này. Cảm thụ được sự khống chế của Đường Tam đối với hồn lực của mình, Tiểu Vũ chỉ có thể hình dung bằng hai từ, khiếp sợ. Thời điểm năng lượng mà hồn hoàn thần ban cho bùng nổ, căn cứ vào hồn lực bản thân Tiểu Vũ tiến hành bùng nổ cùng lúc, sau đó bằng áp lực cực lớn kích phát tiềm lực bản thân của nàng, có thể thừa nhận nhiều áp lực là có thể đạt được hồn hoàn mạnh hơn. Mà tại khi năng lượng của hồn hoàn thần ban cho bùng nổ, việc Đường Tam làm đã khiến cho Tiểu Vũ mở rộng tầm mắt. Đường Tam đem năng lượng trong người Tiểu Vũ chia làm 10 cỗ, mỗi cỗ đều được một đạo thần niệm tiến hành khống chế. Trong đó 9 cỗ năng lượng dưới sự khống chế của Đường Tam chẳng những đứng vững trước sức bật của hồn hoàn thần ban cho mà còn không ngừng hướng ngược lại phản kích, theo các phương hướng bị đánh mà tiến ngược lại. Tuy rằng làm như vậy sẽ chưa thể hấp thu được năng lượng của hồn hoàn thần ban cho, nhưng cũng khiến cho năng lượng của hồn hoàn thần ban cho chỉ có thể ngưng tụ tại một vị trí cố định. Hồn lực của Tiểu Vũ không cường đại bằng năng lượng hồn hoàn thần ban cho, nhưng Đường Tam lại dùng thần niệm của mình đem hồn lực của Tiểu Vũ áp xúc đến một trình độ nhất định. Năng lượng mà hồn lực bị áp xúc bộc phát ra tự nhiên có thể tăng cường trên diện rộng. Nếu chỉ là thao túng một cỗ năng lượng như vậy thì Tiểu Vũ tự nhủ cũng có thể làm. Nhưng Đường Tam lại tiến hành thao tác đối với 9 cỗ hồn lực khác nhau, lực khống chế bậc này ngay nghĩ Tiểu Vũ cũng chưa hề nghĩ tới. Nguyên vốn hấp thu hồn hoàn thần ban cho là một loại khảo nghiệm, mà hiện tại Tiểu Vũ hút lấy hồn hoàn thần ban cho biến thành hồn lực mạnh mẽ của nàng. Hơn nữa hoàn toàn bị hạn chế rất có quy định. Nếu như hồn hoàn thần ban cho có linh hồn riêng thì nhất định sẽ cảm thấy vô cùng ủy khuất. Điều làm cho Tiểu Vũ giật mình chính là Đường Tam khống chế 9 cỗ hồn lực bằng việc không ngừng áp xúc sau khi bùng phát liền hạn chế được năng lượng hồn hoàn thần ban cho. Lại liên tục trùng kích ngược lại phá vỡ từng chút hồn hoàn, khiến cho năng lượng tiêu hao từng chút một. Mà một cỗ năng lượng cuối cùng mà Đường Tam phân ra cũng không hề gia nhập vào cuộc chiến đấu kia. Chỉ việc thoải mái bao vây những tia năng lượng của hồn hoàn thần ban cho, rồi đem hấp thu vào trong cơ thể Tiểu Vũ. Lúc thời điểm mới bắt đầu, Đường Tam làm như vậy hiệu quả còn chưa thực sự rõ ràng. Dù sao sức bật của hồn hoàn thần ban cho là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng theo thời gian dần trôi qua, năng lượng của hồn hoàn thần ban cho bị tan vỡ càng ngày càng nhiều. Sự đối lập giữa năng lượng hồn hoàn thần ban cho với hồn lực của Tiểu Vũ đã dần dần xảy ra biến hóa. Đường Tam từ từ đem 9 cỗ ngăn cản và 1 cỗ hấp thu năng lượng tiến hành phân phối dần, biến thành tỷ lệ 8 và 2, cũng là 8 cỗ hồn lực ngăn cản và 2 cỗ hồn lực hấp thu. Cứ như vậy, tốc độ hấp thu liền gia tăng trên diện rộng. 8 so với 2 dần biến thành 7 so với 3, sau lại thành 6 so với 4. Đến thời điểm phân phối thành 5 với 5 thì Đường Tam đem năng lượng của Tiểu Vũ hoàn toàn tập kết một chỗ, hướng đến hồn hoàn thần ban cho phát động tổng tiến công cuối cùng. Như vậy cũng được sao? Tiểu Vũ kinh hãi cảm thụ sự biến đổi năng lượng trong cơ thể mình. Đối với Đường Tam cảm thấy bội phục tột cùng. Không nói đến chuyện lúc trước Đường Tam dùng thần niệm khống chế hồn lực của nàng tinh diệu ra sao, nhưng chỉ ý tưởng này đã quá kinh người rồi. Ví dụ một cách thực tế khi vượt qua đối thủ của mình, dùng một bộ phận thực lực kìm giữ được đại bộ phận thực lực của đối phương, còn dùng một phần năng lượng nhỏ lực lượng lấy ưu thế năng lượng liền giải quyết cỗ năng lượng nhỏ hơn tách ra từ đối phương. Dần dần như tầm ăn dỗi ăn ít nhưng nhanh chiếm lấy bản thể. đạt được mục đích thắng lợi cuối cùng. Đáng thương cho hồn hoàn thần ban cho kia. Không ngờ vì ngạnh kháng chống đỡ mà bị Tiểu Vũ hấp thu, mà quá trình hấp thu như vậy hiển nhiên là không có một tia lãng phí nào, hiệu quả của hồn hoàn thần ban cho hoàn toàn được phát huy hết. Từ đó có thể thấy được thần niệm mà toàn lực khống chế của Đường Tam đáng sợ đến nhường nào. Nhưng ngay khi Đường Tam khống chế 10 cỗ hồn lực của Tiểu Vũ vừa hấp thu hết năng lượng của hồn hoàn thần ban cho đem vào trong cơ thể Tiểu Vũ. Khi một cái hồn hoàn đỏ như máu hiện ra trên người Tiểu Vũ ở vị trí thứ 9 thì dị biến đột nhiên xảy ra. Không có gì báo trước, Đường Tam chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay phải của mình chợt hơi lạnh lạnh. Một cỗ dòng khí lạnh như băng chợt theo bàn tay hắn đang kề sát trên lưng Tiểu Vũ liền chui vào trong người Tiểu Vũ. Ở phía sau, khi Đường Tam đang chuẩn bị thu bàn tay lại thì dòng nước lạnh băng kia khiến Đường Tam quá sợ hãi. Chẳng những không dám thu hồi hai tay của mình, mà còn vội vàng thúc giục hồn lực trong cơ thể Tiểu Vũ điên cuồng hướng tới địa phương mà dòng khí lạnh băng kia ngưng tụ đến. Thậm chí Đường Tam còn không chút do dự liền đem hải thần lực của mình đưa vào trong cơ thể Tiểu Vũ. Sắc mặt hắn lúc trước vốn 10 phần bình tĩnh, trong nháy mắt đã trở nên xanh lét, trên trán đã bị mồ hôi lạnh che kín. Cuối cùng là có chuyện gì mà khiến Đường Tam đã đạt tới thần cấp phải khiếp sợ như vậy, thậm chí là khủng hoảng. Thời điểm cỗ khí lưu lạnh băng kia rời khỏi tay, Đường Tam cảm giác rõ ràng đó chính là năng lượng của Tu La lĩnh vực sau khi mình tiến hóa, thực ra là thực chất sát khí, hơn nữa là thần cấp sát khí. Lúc trước, Tu La sát khí khủng bố này khiến ngay cả hồn thú trăm vạn năm Thâm Hải Ma Kình Vương cũng bị áp bức mà không dám phản kháng. Năng lượng điên cuồng như vậy mà tiến vào trong cơ thể Tiểu Vũ sẽ sinh ra cái gì đây? Gặp loại tình huống bất ngờ xảy ra này, Đường Tam thế nào lại không bị khủng hoảng chứ? Tiểu Vũ tuy rằng thân thể đã đạt tới mức bán thần, lại vừa mới tăng lên phong hào đấu la. Dưới sự trợ giúp của Đường Tam đã đem năng lượng trong hồn hoàn hấp thu hết một cách hoàn mỹ. Hồn lực hẳn không dưới đáy mộc bạch. Tuy rằng chưa thể đột phá tới 96 cấp, nhưng cũng đã đạt tới mức đỉnh của 95 cấp rồi. Thực lực này là rất đáng sợ. Chỉ là thân thể của nàng bây giờ phải đối mặt chính là hơi thở của Tu La Thần A. Ở cấp độ này, phẩm chất thậm chí còn hơn cả Hải Thần. Hạo Thiên Đấu La Đường Thần vốn là một người cực mạnh trong thế hệ của Hạo Thiên Tông mà cả đời cố gắng cũng chưa thể có được truyền thừa thần cách, thần lực. Ngũ đại chí tôn cường giả của thần giới, một trong tam đại chấp pháp giả. Hơn nữa, cổ năng lượng này là từ trong cơ thể Đường Tam truyền cho Tiểu Vũ. Nếu như Tiểu Vũ có gì bất chắc thì Đường Tam không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn thực sự không dám nghĩ cái thời khắc đó chính mình sẽ biến thành bộ dạng như thế nào. Trong nháy mắt, sợ hãi, hối hận, đủ loại cảm xúc như tràn ngập trong nội tâm Đường Tam. Thậm chí ngay cả thần niệm của hắn cũng có chút toán loạn. Bởi vì cái gì quan tâm quá mức đều dễ bị loạn. Khi gặp phải tình huống nguy hiểm đến sinh mạng, Đường Tam vốn luôn bình tĩnh cũng không có cách nào giữ vững được. So sánh với Đường Tam xuất hiện các loại cảm xúc trong nháy mắt đó, Tiểu Vũ ngược lại cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Nàng cảm thấy sau khi có một cỗ hàn khí lạnh như băng tiến vào trong cơ thể mình, lập tức hóa thành một dòng khí thanh lương phân tán khắp thân thể. Mà ngay sau đó Đường Tam đã triệu tập toàn bộ hồn lực cấp 95 đỉnh của nàng. Cùng với hải thần lực có sẵn trong cơ thể hắn liền nhanh chóng tiến vào trong cơ thể nàng. Lập tức đuổi theo cỗ hàn khí kia. Hy vọng hủy diệt hoàn toàn nó ngay khi nó chưa kịp khuếch trương.